Hành trình tán đổ Crash, chương 75, thăng 171.211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi bước vào khu nhà A thì gặp cậu bạn D. Tôi khoác vai cậu bạn D đi lên lớp. Vừa đi được một đoạn tôi nhìn thấy cậu ấy. Có thể do đường đông nên cậu ấy không nhìn thấy chúng tôi thì phải. 02, sáng nay trường chúng tôi chào cờ. Tôi lựa chọn mấy hàng đầu để được ngồi gần cậu ấy. Trong lúc cô hiệu phó đang đánh giá kết quả học tập, cậu ấy giơ phần đằng sau của biển lớp lên trước mặt mình, lấy tay chỉnh tóc, thỉnh thoảng còn tạo kiểu khuôn mặt. Tôi chống cằm nhìn cậu ấy suốt buổi chào cờ. 03, cô chủ nhiệm lấy danh sách những học sinh tham gia hội khỏe phù đồng. Tuy rằng đã thành công trong việc xin phép rút khỏi hàng ngũ nhưng tôi vẫn khá lo sợ. Trên lớp tôi cực kỳ nghiêm túc trong học tập nên cô luôn nghĩ tôi là học sinh gương mẫu. Chính vì vậy mà mỗi lần nhà trường có hoạt động nào cô luôn bảo tôi đi. Lần này không thấy tên tôi, không biết có thêm không. Tôi nằm xuống bàn, hai tay khoanh lại, đặt cằm trên tay, nhìn về phía trước. Bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, tôi bỗng nhìn thấy cậu ấy quay xuống, ánh mắt cậu ấy nhìn về phía tôi. Tôi cũng nhìn lại, cậu ấy nhìn rõ lâu, có vẻ như cậu ấy đang tò mò vì sao tôi không đứng lên. Sau đấy một lúc cậu ấy cũng quay người lên. 04, buổi tối chúng tôi có chung ca học thêm, tôi thu dọn sách vở xong xuôi mới đi ra. Ra khỏi cửa lớp tôi nhìn thấy cậu ấy đang ngồi trên xe mô tô, như đang chờ ai đó. Lúc đấy cậu ấy cũng nhìn tôi. Tôi không để ý cậu ấy nữa, đi về phía xe của bố tôi. Sau khi lên xe tôi thấy cậu ấy bắt đầu xoay chìa khóa. Lúc xe bố tôi đi qua cậu ấy cũng quành xe lại, đi theo. Bình thường cậu ấy rẽ phải, tôi rẽ trái. Hôm nay cậu ấy cũng rẽ trái như tôi. Tôi có nên hiểu giống như kiểu cậu ấy cố tình rẽ trái để thể hiện cho mọi người biết cậu ấy đang đi xe mô tô không? Cách chương.